Chương 68, Tiểu Tở City. Canh ba A rốt cục đi ra rừng rậm, đêm nay muốn nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta liền có thể đi khiêu chiến tờ Jim thế nào mặc. Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào rừng rậm bên ngoài, màn đêm buông xuống về sau. Rốt cục đi ra vị gì đi ẩn phỏ dẹt dương rối lưng một cái, trong vị gì đi ẩn phỏ dẹt dừng lại thời gian một ngày, thu hoạch hay là không nhỏ. Trợ giúp mặc học xong thần đợi tuần, đồng thời còn thu phục ít, thuận lợi tiến hóa thành cả cu nạ. Đối với cái này Dương cũng không có gì đặc biệt tan bài, bởi vì ít cả cu nạ loại này bộ kẹ mẩn, bản thân liền không có quá lực chiến đấu mạnh mẽ. Ở phía trước một chút trưởng thành cùng tiến hóa bên trong, phần lớn là dùng để tồn trữ năng lượng, chờ đến cuối cùng tiến hóa hình, mới là bọn chúng chân chính phát huy lực lượng thực lực. Đó là đương nhiên nghe được Dương lời nói về sau, mặc cũng là có chút điểm hưng phấn nói, phải biết đạo quán chiến cùng tranh tài thế nhưng là không đồng dạng, đạo quán huấn luyện ra thực lực nhưng so với bình thường trên đường gặp phải huấn luyện ra phải mạnh mẽ hơn nhiều, nghĩ phải trở nên mạnh hơn nhất định phải cùng đối thủ càng mạnh mẽ hơn giao chiến, mặc biết rõ điểm ấy, cho nên QNZ rất chờ mong cùng cường giả quyết đấu. Cái này mập thế mà lại nói chuyện a, thật đúng là hy hữu đâu, bất quá chỉ dựa vào dạng này hào nhoáng bên ngoài mọc, muốn chiến thắng tờ Jim nhưng là rất khó nha. Đúng lúc này, chỉ gặp một thanh âm truyền đến, Dương quay đầu đi, chỉ gặp cách đó không xa tại thông hướng tờ City xuống dốc con đường bên cạnh, có một nhà nham thạch cửa hàng, bên cạnh một khối trên nham thạch lớn mặt ngồi một cái giữ lại râu ria nam tử trung niên. Ta mập là hào nhoáng bên ngoài. Bất quá đại thúc trang phục tựa hồ cũng giống như vậy đi, không dám lấy chân diện mục bày ra người, không có tư cách đánh giá người khác đi, chúng ta đi thôi. Mặc nguyên lai là con hàng này, ai nhìn xem trung niên đại thúc này, Dương chỗ nào không biết con hàng này là ai, a không phải liền là tờ City đạo quán huấn luyện ra bờ dọc hắn la ho tư sao, cái kia bởi vì lẫn vào quá kém không dám về nhà kẻ thất bại. Dương nghe tiếng mặc dù cũng không có quá tức giận, bất quá ngữ khí cũng không tốt lắm. Dù sao nếu như nói đã từng hắn là một cái không có bao phục người trẻ tuổi, vậy cũng không gì, nhưng hắn là một cái có gia nghiệp nam nhân, lại vì mình mà từ bỏ toàn bộ gia đình, bây giờ trở về tới, lại bởi vì mặt mũi mà không dám về nhà, càng là mắc thêm lỗi lầm nữa, Dương đối dạng này người không có hảo cảm. Ây nhìn lầm sao, tiểu tử này thật đúng là không đơn giản, nhìn xem mang theo mặt cũng không quay đầu lại rời đi Dương. Nam tử trung niên không phải nói là phụ thân của bờ dọc phờ là không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới mình trang phục như vậy, nhận biết mình, đều không nhất định có thể nhận ra được. Tiểu tử này vờ ơ y ma tùy tiện liền biết mình là dịch dung ăn mặc sao, bổ kẹ mẩn trung tâm giỏi tiểu thư ta bổ kẹ mẩn liền làm phiền ngươi rất nhanh. Dương liền đi tới bổ kẹ mẩn trung tâm, đối với bổ kẹ mẩn trung tâm loại địa phương này, coi như không cần địa đồ QNZ tìm được. Cả tòa thành thị lớn nhất kiến trúc trên cơ bản liền là bộ kẹ mẩn trung tâm, đương nhiên giống như là sẽ lã đồn City như thế thương nghiệp chi đô liền chưa hẳn, đem trên người bộ kẹ bản, còn có mập cùng một chỗ đặt ở chuyên môn chuẩn bị trên khay cùng một chỗ giao cho giỏi tiểu thư. Không cần khách khí, yên tâm giao cho ta A Dương, giỏi tiểu thư một mặt nụ cười ấm áp kết quả Dương bộ kẹ mẩn, mặc dù có tâm lý chuẩn bị, bất quá Dương trong lòng vẫn là rất kinh ngạc, kỳ thật song bào thai loại hình. Bao nhiêu là đó có thể thấy được một chút xíu khác biệt, nhưng là cái này giỏi gia tộc còn xác thực một điểm không giống cũng nhìn không ra, vạn ác mạn gạ cả vì ăn bất ăn xén nguyên vật liệu kết quả a ơi ngươi nhận biết ta à, nghe được rồi, Dương không khỏi sương sở, nơi này là biểu tờ. City đi làm sao cái này giỏi còn biết hắn đu nở dê vở ơ y a ta từ vì gì đi ẩn City mội mội nơi đó biết ngươi. Vì gì đi ẩn City sự tình thật sự là cảm ơn ngươi, nghe được Dương lời nói sau giỏi vừa cười vừa nói. Đối với bảo vệ các nàng bổ kẹ mẩn trung tâm huấn luyện ra, giỏi bọn tỉ mội tự nhiên là càng thêm chiếu cố và cảm tạ. Dương nghe tiếng sau cũng liền bình thường trở lại, sau khi cảm ơn, liền mình tìm cái vị trí kêu bữa tối. Ngày kế tiếp Dương ngươi bổ kẹ mẩn nhóm đều khôi phục tinh thần nha, buổi sáng hôm nay, Dương liền mang theo mập cùng đi đến trước quầy. Mặc bởi vì không thích trong bộ kẻ bạn, cho nên liền khôi phục tinh thần về sau, liền mình đi tìm Dương, mà một ngày này Dương cũng không có lại mang mập ra ngoài huấn luyện, dù sao hôm nay muốn đi khiêu chiến cựu tờ Jim, mặc dù có đầy đủ lòng tin, nhưng là vẫn sẽ không chủ quan cảm ơn ngươi giỏi tiểu thư như vậy ta liền đi trước khiêu chiến nói quán. QNZ phải cố gắng lên nha đem bộ kẻ bạn thu vào về sau. Dương lễ phép nói lời cảm tạ no im mà đã từ mội mội nơi đó biết tình huống giỏi tiểu thư, cũng biết Dương là muốn khiêu chiến Indigo Liên minh, cho nên mới đến tờ City, tự nhiên là muốn khiêu chiến tiểu tờ Jim. Dương nghe tiếng cũng là nhẹ gật đầu, bất quá vừa mới quay người, đã nhìn thấy người quen từ ngoài cửa đi đến. Này A Dương, nguyên lai ngươi đã đến A, chỉ gặp lúc này, ngoài cửa ba đạo thân ảnh cùng đi tiến đến, chính là Mỹ Tỷ cùng Satoshi, mặc dù tách ra mấy ngày, bất quá Satoshi hay là lô mãng dáng vẻ, mà tại bên cạnh bọn họ, chính là phụ thân của bờ dọc phơ lại, so sánh Satoshi bị hố 50 khối, Dương thấy thế cũng cười chào hỏi, sau đó Satoshi liền đem mình bổ kẻ bản cùng tiệp chủ giao cho giỏi tiểu thư, đương nhiên gặp được giỏi tiểu thư lại là tránh không được một trận kinh ngạc. Đúng rồi Dương, vừa rồi nhìn dáng vẻ của ngươi giống như muốn đi ra ngoài, ngươi muốn đi chỗ nào? A Phở lại đã rời đi, có lẽ là bởi vì có Dương tại cảm giác được xấu hổ, mặc dù Dương cũng không có nói ra bờ dọc sự tình, nhưng hắn luôn cảm giác, Dương lời nói liền là tại nhằm vào hắn, cho nên không nguyện ý lưu thêm. Mà lúc này, một bên trên bàn cơm, ăn bữa sáng nhỏ 5.1 Hà Đối ngồi ở một bên uống nước trái cây, Dương mở miệng nói, khiêu chiến tờ Jim cũng không cần quá gấp, hiện tại mới là vừa sáng sớm. Dunzeria ta dự định đi khiêu chiến tờ City, tờ Jim. Dương cũng không có dấu diếm, hắn cũng rất muốn nhanh lên mở mang kiến thức một chút, liên minh công nhận đạo quán huấn luyện ra thực lực, mà lại đây cũng là rèn luyện mình các tổ kẹ mẩn một cái cơ hội rất tốt. Mà một bên khác nghe được Dương lời nói xạ tổ si, Dunzeria lập tức để tay xuống bên trong không có ngừng qua thịa. Cái gì tờ City có đạo quán? Ta cũng muốn đi khiêu chiến. Nghe Dương lời nói xạ tổ sỉ QNZ lập tức biểu hiện nhiệt huyết sôi trào, mà một bên đã khôi phục tinh thần mình chạy trở về chủ, cũng là bất đắc dĩ giang tay, con hàng này lại để cho khiêu chiến liên minh, ngay cả địa phương nào có đạo quán cũng không biết, thật sự là thua với hắn.